Chồng mù vợ ngốc, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Phương Dạ Ngôn đã ngay lập tức gọi cho Bùi Khánh Hùng. Bà cảm thấy như thể con gái mình đã thay đổi thành một con người khác. Bà hơi sợ, sau khi Bùi Khánh Hùng nghe những lời của Phương Dạ Ngôn, ông cũng cảm thấy khó tin. Ông bước đến chỗ Bùi Ngọc Tuyết đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và nhìn con gái anh đang mất tập trung. Trong một thoáng, anh cảm thấy có chút bất an. Sau một lúc lâu, ông thăm dò, "Ngọc Tuyết, con có đói không? Con gái của ông có sợ hãi ngớ ngẩn không?" Bùi Ngọc Tuyết chỉ lấy lại tinh thần khi nghe thấy giọng nói của Bùi Khánh Hùng. Cô quay đầu lại nhìn Bùi Khánh Hùng. Sau khi hơi cau mày, cô nói, "Ba, để con hỏi ba một điều." Bùi Khánh Hùng đã bị choáng váng và trả lời trong tiềm thức. "Cái gì vậy?" Bùi Ngọc Tuyết im lặng một lúc trước khi cô nói. "Ba có biết?" Khi nghe thấy cái tên thoát ra từ miệng của Bùi Ngọc Tuyết, toàn bộ cơ thể của Bùi Khánh Hùng như bị sét đánh. Ông sợ đến mức toàn thân run lên. Ông thô bạo kéo Bùi Ngọc Tuyết lên và bế cô một nửa. Sau khi hai cha con vào phòng, Bùi Khánh Hùng khóa trái cửa sau lưng. Phương Dạ Ngôn bị khóa ngoài cửa. Bà bối rối nhìn ra cửa và mắng, "Khánh Hùng, tên khốn, sao ông dám nhốt tôi bên ngoài? Ông đang giấu tôi điều gì đó đúng không?" Bùi Khánh Hùng mệt mỏi ngồi trên giường. Ông cảm thấy dường như tất cả sức lực trong cơ thể mình đã bị ai đó rút cạn. "Những người đó đã nói gì với con?" Bùi Khánh Hùng hỏi Bùi Ngọc Tuyết với một giọng điệu cay đắng. Bùi Ngọc Tuyết lắc đầu và đưa tay xoa bóp khoảng trống giữa hai lông mày. "Không, ba, làm thế nào mà ba lại dính líu đến những người này? Ngay cả con cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của họ lúc này." "Họ là ai?" Bùi Khánh Hùng nắm tay con gái, và biểu cảm của ông dường như đã già đi một chút. "Ngọc Tuyết, con không có đủ khả năng để xúc phạm những người đó. Làm bất cứ điều gì họ yêu cầu con làm. Đừng hỏi quá nhiều, con không biết nhiều về họ. Con chỉ biết rằng những người đó thật đáng sợ." Bùi Khánh Hùng rùng mình ngay lập tức. Ông ngẩng đầu lên nhìn Bùi Ngọc Tuyết và nhìn thấy ánh mắt sợ hãi giống như vậy trong mắt cô. Trên ban công hướng nam của nhà họ Trương, Ứng Hiểu Vi đang ngồi trên một chiếc chiếu dài sang trọng. Cô đang cầm một bát salad trên tay và một chiếc nĩa nhỏ ở tay phải khi cô nhét trái cây vào miệng từng ngụm một. Cô đang cầm một chiếc điện thoại trên tay khác. Trên đó là những tập tin được viết dày đặc. Ăn xong trái cây, Ứng Hiểu Vi vươn người. Cơ cấu sở hữu và mạng lưới kinh doanh của công ty gia đình họ Trương quá phức tạp. Đọc thật đau đầu. Vốn dĩ Ứng Hiểu Vi không định biết nhiều về công ty của nhà họ Trương vì chuyện này không liên quan gì đến cô. Rốt cuộc, cô sở hữu Gem Won. Và nhiều nhất, nó có một số hợp tác với tập đoàn A, G, công việc của gia đình họ Trương không phải là điều cô muốn nhúng tay vào. Cách Trương